Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Du tuy rằng cũng thực rốt nát, nhưng là thiên thượng nhân gian ma giới hải tộc đều truyền lưu chứ ngạn ngữ đêm động phòng hoa chú si tất nhiên là biết. Y còn biết ở nhân gian, chuyện này cùng ba sự kiện khác đặt song song cùng nhau, được gọi là nhân sinh tứ đại hỷ sự kia đã nói lên thật sự rất quan trọng. Nhưng hiện tại, ma khác rõ ràng lúc trước cũng rất muốn, hiện giờ lại vì mình mà buông tha. Điều này càng làm cho Trương Du càng cảm thấy cảm động, y nhịn không được bả đầu cúi xuống, rồi mới đặt ở trong lòng ngực của ma khác. Ma khác cảm ơn ngươi, Trương Du nhẹ nhàng nhỏ giọng nói, nếu có một ngày, ngươi tìm được cái biện pháp kia, ngươi liền nói cho ta biết đi ta nguyện ý phối hợp ngươi, nếu tìm không thấy kia biện pháp ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi cho ta, chuẩn bị vài ngày, chờ ta chuẩn bị tốt, ta nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm. Ma khác thật sâu nhìn Trương Du, bởi vì y đem đầu cùng ở trong lòng ngực của mình, cho nên thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì, nhưng là vẫn ma khác biết, lần này nói ra, nhất định là đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của Bạch Tuộc Tinh, không chỉ có như thế, chứng tỏ y đối với tâm ý của mình, đã chậm rãi phát sinh sự thay đổi, nói như vậy, một ngày nào đó, y sẽ yêu thượng mình. Nhận thức này làm cho ma khác cảm động cùng vui sướng trước nay chưa có. Vấn đề là Tiểu Du, ngươi cảm thấy được ta thật có thể đợi cho ngày nào đó sao? Nhìn không được trong lòng vui sướng, cũng không dám xem bộ dáng Trương Du thẹn thùng như thế nào, nếu không hắn không dám cam đoan mình sẽ không hóa thành cầm thứ, thế là đành phải dùng ngôn ngữ để hóa giải khát vọng trong lòng. Ngay sau đó, Trương Du thẹn thùng thì hoàn toàn không thấy, chỉ thấy y nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, bất mãn giơ nhón tay chỉ vào trong ngực ma khác. Uy, người hỗn đản này ý gì à, ngươi là không tin ta sao? Hừ, nói cho ngươi biết ta nói được thì làm được. Đúng rồi, còn có, ngươi thành thật công khai cho ta, ngươi vì sao biết ta là vì hòa bình long tộc ma tộc mới có thể hy sinh chính mình gả cho ngươi. Ta rõ ràng nhớ rõ ta không có ở trước mặt ngươi nói qua những lời như thế. Ân, ngươi là chưa nói quá, bất quá mấy ngày nay, ngươi ở trong mộng đều nói quá vài lần. Ma khác mỉm cười, vợ giận tái đi thật sự là đáng yêu a, khiến cho hắn thật sự rất muốn trên khuôn mặt non mềm giống như cây táo chín hồng kia cắn một hơi. À ta sẽ nói mớ sao? Sao ta trước kia không biết? Trương Du hoảng sợ bưng kín miệng mình ba. Người trước kia đều là ở một mình mà, đương nhiên không biết. Ma khác lắc đầu bật cười. Kia tính sao đây? Ta sau này phải cùng ngươi đồng giường cộng trầm, chẳng phải là bí mật gì đều phải nói ra sao? Bạch Tuộc Tinh nhíu mày, phiền não chừng ma khác. Bằng không, chúng ta phân phòng ngủ đi. Mà khác nghĩ thầm ngươi còn có thể có bí mật gì à, cho dù ngươi có bí mật không thông qua nói mớ tiết lộ, để người ta nhìn một chút cũng lộ ra. Bất quá miệng đương nhiên không dám nói, nếu không vợ không thể không bão nổi tại chỗ. Thế là liền lâu chứ Bạch Tuộc Tinh cẩn thận dụ hống nói. Đã không có Tiểu Du, ngươi nói vẫn là rất ít, chẳng qua ta thông minh, cho nên để ý liền tra ra. Ân, kỳ thật khi ta ngủ cũng thích nói mơ a, cũng sẽ nói ra bí mật của mình, đến lúc đó, ngươi cũng có thể nghe được bí mật của ta a, có thể nghe được bí mật của ngươi. Bạch Tuộc Tinh lại một lần nữa cao hứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia ma khác ngươi sẽ đem phân bố quân đội ma tộc các ngươi nói ra sao? Trên trán ma khác nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng rút gần hai cái, hắn nhíu mắt nhìn về phía Bạch Tuộc Tinh. Ngươi muốn biết chuyện này làm cái gì? Trương Du lại một chút không phát hiện có nguy hiểm, còn cao hứng phấn chấn nói. Đã không có, lúc trước ma tộc còn chưa tấn công long tộc, Long Triển biết lòng muông dạ thú của ngươi, biết ngươi nhất định phải đi cứu nguyên thần của ma vương, cho nên hắn khi đó cũng thực hao tổn tâm cơ muốn biết bản đồ phân bố quân đội của ngươi, nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường. Chẳng qua vẫn không có biện pháp thu vào tay mà thôi. Nguyên lai là như vậy à, mà khác nghĩ thầm làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng Long Triển đến bây giờ còn muốn tiêu diệt chúng ta ma tộc chứ, hắn vỗ vỗ khuôn mặt Trương Du. Tốt lắm, ngươi không cần vì cái này mà quan tâm, Long tộc cùng ma tộc đã sớm hòa thuận ở chung, hiện giờ ngươi lại hòa thân gả qua đây, từ nay về sau, mấy thế hệ về sau của Long tộc cùng ma tộc sẽ là bạn tốt, sẽ không nhau tấn công. Nói tới đây, hắn cũng không khỏi không bội phục bản lĩnh Trương Du. Như thế nào cũng không hiểu được rốt cuộc này Bạch Tuộc Tinh vì sao nói từ chuyện động phòng hoa trúc dẫn tới bản đồ phân bố quân sự. Hắc hắc là ác ta đều hòa thân đã tới, sau này không bao giờ sẽ đánh giặc nữa. Trương Du thỏa mãn nở nụ cười, rồi mới ở trên cánh tay ma khác tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Long tộc cùng ma tộc sẽ có hòa bình vĩnh cửu, có phải hay không? Ta và ngươi cũng nhất định sẽ thực hạnh phúc, đúng hay không? Đương nhiên, ngươi gả cho ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc vĩnh viễn vĩnh viễn. Mà Khác ở trên trán Trương Du khẽ hôn một cái, nhìn dung nhan đang ngủ không màng danh lợi của Trương Du, hắn thống khổ ngẩng đầu thật sâu hút vài hơi khí, lại chậm rãi phun ra, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Không được, ta phải nhanh một chút tìm một biện pháp để cho Tiểu Du không sợ hãi chuyện phòng the, nhất định phải tìm được biện pháp này. Nói cách khác, đường đường ma tộc thái tử thế nhưng bởi vì sau khi cưới lão bà hậu không thể giải quyết được dục vọng mà nghẹn chết này. Này thật sự là rất mất mặt, mà Khác một đêm không ngủ, nói cách khác cuối cùng hắn cũng tìm được một ý kiến hay ho. Hắn biết ma giới có một loại thực vật tên là hoan hỉ hoa, tính trí dâm vô cùng, chỉ cần khi nở hoa khi ngửi vài hớp hương khí của hoa kia tựa như cùng ăn cực phẩm xuân dược, lại đối thân thể vô hại. Nếu không các xuân dược khác, ma Khác đương nhiên là có thật không cần phí công đi tìm hoa hoan hỉ này, nhưng mà là dược ba phần độc, hắn chính là sợ dùng khác xuân dược sẽ đối với thân thể Trương Du tạo thành tổn hại, cho dù chỉ là một chút cũng không muốn y gặp phải, bởi vậy sau khi suy nghĩ xong, thà rằng chịu dày vò một thời gian ngắn, không nên để khi tìm được hoa hoan hỉ này, lại cùng Trương Du vẽ tranh hành phòng cũng không thể. Ma Khác vì Trương Du thật có thể nói là nổi khổ tâm. Suy nghĩ suốt một đêm, đến khi trời sắp sáng lại ngủ gật, chỉ chốc lát sau chợt nghe bên ngoài diện truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Hắn mở mắt ra đến, mới phát hiện trời bên ngoài bức màn đã tờ mờ sáng. Tiếng bước chân bên ngoài nói vậy chính là của các cung nữ hầu hạ phát ra. Mỗi lần vào giờ này, các nàng đều đã tới hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua bởi vì hôm nay là sáng ngày thứ hai đại hôn, cho nên tiếng bước chân so với trong ngày thường phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp mà thôi. Ma Khác ngồi dậy đến cưng chiều chìm đắm nhìn Trương Du bên cạnh vẫn ngủ say một cái, lại ở trán của y nhẹ nhàng ấn hôn, rồi mới khinh thủ khinh cước xuống giường, đi ra bên ngoài vừa thấy quả nhiên, đồ dùng rửa mặt cũng đã sắp xếp kỹ. Khinh thủ khinh cước nhẹ tay nhẹ chân, hắn đưa tay thiết hạ kết giới. Không phải kết giới lợi hại gì, chỉ là vì ngăn cản thanh âm bên ngoài rơi vào tay trong phòng. Rồi mới đối này cung nữ nói, thái tử phi còn đang ngủ say, các ngươi để y ngủ đi, y nếu còn chưa tỉnh không cần phải đi gọi y, chính là điện hạ, chẳng lẽ thái tử phi không cần đi gặp ma vương bệ hạ thỉnh an sao? Một người tổng quản cung nữ tên là Hồng Lan ngập ngừng hỏi. Một bên hỏi một bên đã nghĩ thái tử điện hạ cũng đem thái tử phi cưng chiều quá lợi hại đi. Nói theo lý đối phương lúc này nên cùng hắn đứng dậy, đi tới chỗ bệ hạ thỉnh an rồi quay về học tập lễ nghi quy củ, rồi điện hạ tự đi vào triều. Không cần, phụ vương cũng không phải để ý lễ nghi phiền phức của loài người. Ma Khác không thèm để ý chút nào nói, rồi mới giặt sạch mặt từ một tiểu cung nữ cầm trong tay tấm khăn lau lớn, ngồi vào ghế cho cung nữ chải đầu cho hắn. Kia, điện hạ thượng thư lão sư dạy cho nương nương quy củ lễ nghi, đã chờ ở Trích Tinh điện, không biết muốn kêu nàng chờ đến lúc nào. Hồng Lan lại ra tiếng hỏi, nàng là tâm phúc cung nữ bên người Ma Khác, chức vụ và quân hàm cũng là thượng thư. Giáo thụ quy củ lễ nghi, Ma Khác nhíu mày, không hờn giận nhìn về phía Hồng Lan. Ai an bài hạ vậy? Là vài vị quý nhân an bài. Hồng Lan trả lời. Mấy người, quý nhân kia là lúc trước Ma Khác phong, chẳng qua Ma Khác cũng không thập phần thích các nàng, tựa như lần trước hắn thà rằng triệu vài ma nữ tuyệt mỹ bên ngoài tiến cung, cũng không đi chỗ quý nhân đó chút. Sở dĩ phong làm quý nhân, bất quá là vì nguyên thần ma vương bị chấn, sau khi Ma Khác lâm nguy đăng vị, vì cân bằng liệt thế lực các phái của ma tộc mới đóng có vài vị nữ tử tiến cung này cái danh hiệu mà thôi. Hiện giờ toàn bộ liệt ma tộc nội phồn vinh phú cường yên ổn, dân chúng đều an cư lạc nghiệp, Ma Khác từ lâu nắm quyền, tự nhiên cũng không tồn tại thế lực xung đột quá lớn, bởi vậy hắn đối nhóm quý nhân đã phong này, đã sớm quên đến chân trời rồi. Chí nhớ Ma Khác xem như tốt lắm, dù vậy, hắn cũng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, mấy ma nữ này có thể ở trong cung xem như cũng có chút thân phận, tuy rằng hắn đã quên hết trơn, nhưng không thể phủ nhận, có thể ở lại trong hậu cung, mấy người. Nữ tử kia chính là người ra lệnh cao cao tại thượng. Đúng vậy, Ma Khác là thái tử, nhưng bởi vì ma vương mặc kệ sự vụ cho nên hắn là có thể phong ma nữ các danh hiệu thiên phi cùng quý nhân linh tinh, huống chi trong hậu cung cũng không có phi tần của ma vương, mà lão gia khỏa kia từ vạn năm trước đã sửa tính tình phong lưu, tu vi càng cao tâm càng lạnh, sau khi một phi tử cuối cùng bệnh chết hắn cũng không tuyển thêm bất kỳ ma nữ nào vào cung. Khụ một tiếng, Ma Khác khoát tay nói, không cần để ý tới lời mấy người. Quý nhân kia nói ta đã nói, Trương Du không cần học quy củ, bảo trì bản tính của y được rồi. Ta thích y của hiện tại, đem y lấy về không phải vì muốn y làm con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lan muốn nói nào có đạo lý này, bất quá nhìn sắc mặt thái tử nhà mình, thực rõ ràng lời này nói cũng là vô dụng, thế là đành phải đáp ứng. Bên này Ma Khắc rửa mặt chải đầu xong, liền nghênh ngang mà đi vào chiều. Sau khi Ma Khắc đi, Hồng Lan liền mang bọn thị nữ ở bên ngoài lặng lẽ lui ra chờ A Từ, đều đến mặt trời lên cao, nghiêng tai nghe một chút, bên trong tầm cung còn có tiếng ngã ớt nhỏ, dễ dàng nhận chủ nhân còn đang ngủ say mà. Hồng Lan tỷ, ngươi nói này Thái tử phi điện hạ có phải heo yêu hay không a, sao có thể ngủ như thế? Thái tử điện hạ đi gần hai cái canh giờ rồi đó, y không tỉnh dậy, ta xem muốn điện hạ tự mình trở về đánh thức y ăn cơm chưa? Một cái cung nữ để sát vào Hồng Lan, bởi vì có kết giới, cho nên cũng không lo lắng thanh âm sẽ truyền vào làm ảnh hưởng Trương Dung ngủ. Cách Trương,